Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Nhân Yêu. Ngươi là ai? Lý Mục vận chuyển sức mạnh trong cơ thể, bắp thịt cả người kéo lên, khí huyết gia tốc nguyên chuyển, cột sống nguy nga rung động, phát sinh trầm thấp tiếng vang, làm như một cái liền muốn phóng lên trời đại long như thế. Đây là hắn trạng thái mạnh nhất, bởi vì hắn từ nơi này mắt mù lòa đạo nhân trên người, cảm thấy một loại uy hiếp vô hình. Người đạo nhân này như là cây gậy trúc như thế đứng dưới ánh trăng, ánh sáng bao phủ bên dưới. Đạo bào ở trong gió đêm phần phật phiêu bày, gầy nhom thân thể, phảng phất là một trận gió cũng có thể đưa hắn quát ngã. Nhưng cũng như một đầu ẩn náu ở trong bóng tối che ẩn mặt mũi thật cự thú tiền sử như thế, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Nếu như không phải cảm thấy loại nguy hiểm này khí tức, lấy Lý Mục tính cách, đã sớm bàn tay hô đi qua, nơi nào còn cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Ta, đạo thanh âm của người khàn giọng, một cái không nhà để về người đáng thương, mất cảm giác. Cao thủ đều là tâm lý không bình thường người điên sao? Ta có thể hay không giả bộ như vậy bước, nói chuyện cẩn thận, Lý Mục trong lòng oán thầm, lại hỏi, vì sao bắt thư đồng của ta? Ngươi không biết sao? Đạo nhân nhếch miệng nở nụ cười, trên mặt vẻ mặt cứng ngắc, phối hợp hắn chỗ trống như vòng xoáy màu đen như thế viền mắt, có vẻ đặc biệt, âm u, cái này tiểu nha đầu. Là một con yêu, yêu, cái gì yêu? Lý Mục hỏi, vừa vặn mượn cơ hội này, làm rõ Minh Nguyệt nội tình. Ngược lại Lý Mục cũng cảm thấy, Minh Nguyệt không bình thường, người thật giống như một chút cũng không ngạc nhiên. Đạo nhân tuy rằng nhãn manh, nhưng là có thể rõ ràng biết Lý Mục trên mặt bất luận cái nào mỉm cười vẻ mặt. Hỏi ngược lại, người đã sớm biết, đúng không đúng? Lý Mục lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy cái này nha đầu, lượng cơm ăn có chút lớn đến đáng sợ, vì lẽ đó cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không biết nàng rốt cuộc là cái gì yêu. Ô, đạo nhân nghe vậy, đăm chiêu, hắn hạ thấp xuống đầu, tựa hồ là đang suy tư cái gì, làm như lầm bầm lầu bầu giống như vậy, nói, thật giống nói là nói thật. Suy nghĩ xong xuôi phía sau, mắt mù lòa đạo nhân lại ngẩng đầu, nói, người không biết, không vì là tội, người cũng không biết, trên người lại không có yêu khí. Vậy thì đi thôi, ta không giết ngươi, đi. Lý Mục đương nhiên không biết đi, lão tử đuổi một đường, dĩ nhiên không phải vì nhìn ngươi tinh tướng đi liền. Hắn cười hắc hắc cười, nói, đạo trưởng còn chưa nói cho ta. Minh Nguyệt rốt cuộc là yêu quái gì đây? Mắt mù lòa đạo nhân sắc mặt một biết chất, chậm rãi nói, ta còn chưa nhìn ra. Phốp, đạo trưởng không phải ở cùng ta nói đùa sao? Lý Mục ánh mắt híp lại, ta chưa bao giờ đùa giỡn. Mắt mù lòa đạo nhân vẻ mặt khôi phục cái kia loại gỗ mục giống như cứng ngắc, nếu không nhìn ra, vạn nhất Minh Nguyệt không phải yêu đây. Lý Mục lại nói, tuy rằng không nhìn ra bản tướng, nhưng yêu khí tràn ngập, ngang dọc ngút trời, yêu khí chi long, hiếm thấy trên đời, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Mắt mù lòa đạo nhân cực kỳ đốc định nói. Lý Mục lại nói, đạo trưởng lấy diệt yêu mà sống, ta từng xin thề, chém hết thiên hạ chi yêu. Mắt mù lòa đạo nhân trịnh trọng gật đầu, giết một con yêu có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Lý Mục lại hỏi, không vì tiền, đạo nhân đáp, thay trời hành đạo. Lý Mục không nói gì, thay trời hành đạo, cảm tình vẫn là một cái có tiết tháo tặc đạo a. Bất quá ngươi một người xuất gia làm gì luôn giả bộ như vậy bức a. Trong lòng hắn oán thầm, trên mặt nhưng vẫn là cười hì hì, lại hỏi, bất kể là tốt yêu xấu yêu, ngươi đều muốn giết. Mắt mù lòa đạo nhân hừ lạnh, cõi đời này tại sao có thể có tốt yêu? Nếu người phân tốt xấu, cái kia yêu tại sao không thể? Lý Mục hỏi ngược lại, yêu làm sao có thể cùng người so với? Mắt mù lòa đạo nhân trong giọng nói đã bắt đầu dẫn theo tia vẻ tức giận. Lý Mục nhớ lại trên địa cầu điện ảnh đại thoại Tây Du bên trong con ruồi như thế Đường Tăng Kim Câu. Liền cười lớn, người, là người mẹ nó sinh, yêu, là yêu mẹ nó sinh, nếu đều là mẹ sinh, vậy dĩ nhiên cùng người như thế, có cái gì không thể sánh bằng? Mắt mù lòa đạo nhân ngẩn ngơ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Lý Mục sẽ nói lời như vậy. Hắn dùng một loại thất vọng mà tức giận ngữ khí, cả giận nói, lẽ nào có lý đó, người trẻ tuổi, người thiên phú dị bẩm, xem như là nhân trung thiên tài, ta nể tình ngươi không biết tiểu thư đồng kia là yêu quái phần trên, không làm khó dễ ngươi, ngươi không nên dùng loại này oai lý tà thuyết, đến thử thách tính nhẫn nại của ta. Lý Mục nói, làm sao, ta muốn là lại nói vài lời. Đạo trưởng chẳng lẽ muốn giết ta? Ta không giết người. Mắt mù lòa đạo nhân ngữ khí lạnh như băng nói, nhưng nếu là người cùng yêu nghĩ thông suốt, không biết hối cải, chính là nhân yêu, có thể giết. Phốp, Lý Mục mở miệng muối khí nước thiếu một chút phun ra ngoài. Nhân yêu cái từ này, nguyên lai ở trên cái tinh cầu này là giải thích như vậy à? Tên tặc này đạo chân cái quái gì vậy, không có văn hóa à? Lý Mục không nói gì nữa. Hắn bắt đầu cởi quần áo. Dưới ánh trăng, Lý Mục không nhanh không chậm mà đem trên người trường bào cởi ra. Sau đó lại đem quần cởi ra. Cuối cùng bỏ đi ủng. Khắp toàn thân chỉ để lại một cái quần lót. Sau đó đem này một thân cởi ra quần áo. Đều thật chỉnh tề xếp. Bày đặt ở bên người một khối nham thạch bên cạnh, dùng tảng đá ép lên. Ngươi đang làm gì? Mắt mù lòa đạo nhân vạn phần nghi hoặc. Cái này Thái Bạch huyện chủ, chẳng lẽ là người điên? Tuy là này mắt mù lòa đạo nhân kiến thức rộng rãi, lúc này cũng có chút không tìm được manh mối. Lý Mục cười cợt, ngươi con mẹ nó mắt mù à? Ta ở cởi quần áo à? Nha! Thật không tiện, quên mất, ngươi thật sự là mắt mù. Đây là ở mở trào phúng kéo cừu hận. Nhưng mà mắt mù lòa đạo nhân vẫn chưa như Lý Mục trong tưởng tượng như vậy nổi trận lôi đình. Mà là càng thêm kỳ quái hỏi, tại sao phải cởi quần áo? Mẹ kiếp, này tặc đạo tinh khí tốt như vậy. Lý Mục muốn làm tức giận đối thủ giai đoạn thứ nhất thử nghiệm. Tuyên cáo thất bại. Hắn không thể làm gì khác hơn là dựa theo nguyên kế hoạch. Ở tại chỗ nhảy nhảy nhót nhót, sống chuyển động thân thể. Đàng hoàng nói, cánh tay chân đánh nhau, sẽ thoải mái một chút. Hơn nữa sức mạnh của ta có chút lớn, sợ sệt một lúc đánh nhau thời điểm. Làm hư này một bộ quần áo. Ngươi phải biết, này thân quần áo mới ta mặc vào còn không có một canh giờ đây. Làm hư rất đáng tiếc. Lý Mục nói là lời nói thật lòng. Tuy rằng một đại nam nhân cởi hết đánh nhau có chút biến thái, nhưng dù sao cũng buổi tối, đối thủ lại là một cái người mù, vậy thì không có gì phải lo lắng. Lý Mục hiểu rất rõ tình huống của chính mình, thật muốn là đem một thân sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, nháy mắt liền sẽ đập vỡ tan trên người phần lớn quần áo đi. Cũng không thể mỗi một lần đánh nhau xong liền cởi chuồng a. Vì lẽ đó còn không bằng sớm cởi quần áo. Như vậy đánh nhau xong phía sau còn có y phục mặc. Người thật muốn làm cho này chỉ yêu liều mạng. Mắt mù lòa đạo nhân cau mày. Lý Mục xoa xoa cổ tay. Nói, đạo trưởng, đừng tự tin như vậy mà. Một lúc đánh nhau, ai liều mạng còn chưa chắc chắn đây. Hắn từng bước hướng về hồ nước đi tới, nói, cuối cùng, còn có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo đạo trưởng. Vấn đề gì? Mắt mù lòa đạo nhân nói, mẹ ngươi quý tính. Lý Mục nói, cái gì? Mắt mù lòa đạo nhân ngẩn ngơ, xèo, giữa không trung một đạo màu da hình người thiểm điện bỏ qua. Khí bạo tiếng vang lên nháy mắt, Lý Mục đã vượt qua cự ly 100 mét. vượt qua mặt nước, một quyền đập vào mắt mù lòa đạo nhân trên người. Toàn lực bùng nổ Lý Mục, tốc độ sức mạnh, biết bao đáng sợ. Mặt nước bị di động với tốc độ cao sinh ra sóng khí cầy mở một cái dài 100 mét vết chày. Mà Lý Mục ra quyền, nhưng là nháy mắt ngay ở không trung nổ ra một đạo mắt trần có thể thấy trong suốt cột sáng. Phảng phất là một thanh vô hình sợ thiên thần kiếm nhất dạng. Ra đi này trời cùng đất, đứng ở màu đen trên đá ngầm mắt mù lòa đạo nhân. Nháy mắt đã bị đánh thành một đoàn bột phấn. Kinh khủng hơn là, cú đấm này, quyền lực dư thế không suy, vượt qua ngàn thước hư không, đánh vào hồ nước đối diện một tòa thạch phong trên, trực tiếp đem này đường kính hơn 10 thước loại nhỏ thạch phong. Trực tiếp chặn ngang chém gãy, nhưng Lý Mục trong lòng, nhưng đột nhiên hiện ra báo động, bởi vì quyền lực như đánh vào cây bông bên trong cảm giác giống nhau. Để hắn ở trong chớp mắt ý thức được, cú đấm này kỳ thực căn bản không có bắn trúng mục tiêu. Thị lực bắt lấy tất cả, đều là ảo giác mà thôi. Người khác ở giữa không trung, không có mượn lực chỗ, như là cắm cánh vai như thế. Đột nhiên lóe lên một cái, bất khả tư nghị biến mất ở xa xa. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một đạo màu đen lưu quang bắn nát Lý Mục di động với tốc độ cao phía sau ở tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Đó là một cái lông chim, màu đen ô nha lông chim. Lý Mục thân ảnh ở trong hư không không ngừng nhảy lên lấp lóe, lưu lại vô số tàn ảnh. Loại này hình tượng phảng phất là thân ngoại hóa thân như thế. Trong bầu trời đêm xuất hiện vô số Lý Mục. Hắn loại này như thuấn di giống như di động với tốc độ cao. Hoàn toàn phá vỡ thế giới này vật lý học định luận. Thế nhưng từng đạo màu đen lưu quang, vô thanh vô tức xẹt qua, chuẩn xác trong số mệnh, đem cái kia từng cái tàn ảnh đều chém nát. Cuối cùng, đầy trời mấy chục Lý Mục hình ảnh, cũng như khói xanh giống như dần dần mà tiêu tan biến mất. Hơn 20 thước trên bầu trời, màu đen lớn nha bất động trôi nổi, mắt mù lòa đạo nhân bóng người, xuất hiện ở lớn nha trên lưng, như tiên nhân giáng lâm, đứng bình tĩnh lập, 108 căn lớn nha lông chim, hiện lên ở này một người một chim xung quanh, mỗi một căn màu đen lông chim đều có 4 chỉ rộng, có dài nửa mét, sắc đen kịt, chất như sát. Dưới ánh trăng lóng lánh như kim loại hào quang, như từng chuôi phi kiếm màu đen như thế. Ong ong ong địa chấn động, chỉ cần mắt mù lòa đạo nhân hơi suy nghĩ, liền có thể lấy hóa thành đầy trời thần kiếm màu đen mưa. Cắn giết tất cả kẻ địch, tiên sư nó, đúng là yêu thuật a. Lý Mục chân thân xuất hiện ở giữa hồ màu đen đá ngầm trên bình đài. Hắn không nghĩ tới cái này mắt mù lòa đạo nhân thủ đoạn, quỷ dị đến rồi trình độ như thế này. Cũng không nghĩ tới, này con màu đen lớn nha, dĩ nhiên có uy năng như thế, như tiên cầm như thế. Như vậy tổ hợp, hết sức khó đối phó a. Ít nhất vừa nãy này mắt mù lòa đạo nhân tốc độ phản ứng thật sự là quá nhanh, chính mình nổ lên đánh bất ngờ một quyền. Đánh bể hồ nước cắt đứt thạch phong, lại không có đối với này mắt mù lòa đạo nhân tạo thành bất kỳ quấy nhiễu. Trái lại thiếu chút nữa thì trúng rồi đối thủ phản tập kích. Ô ô ô, Minh Nguyệt liền nằm ở Lý Mục chân một bên, giấy rùa, Lý Mục biền chỉ như đao, trở tay vạch một cái, ngốc bức tiểu la lị trên người dây thừng, cùng nhau gãy vỡ, tên tiểu tử này lập tức nhảy dựng lên. Hai ba lần tránh thoát dây thừng, lại móc ra trong miệng bỏ vào vải rách, từng ngụm hít thở mới mẻ không khí, dậm chân, nói, công tử, lão già này nói hưu nói vượn, ta mới không phải là cái gì yêu, ngươi nhanh truy bảo nổ hắn. Lý Mục nói, câm miệng, đừng để ta phân tâm, an lặng lẽ chờ, có thể truy bảo nổ tên tặc này đạo, đã sớm nện bảo. Còn cần phải ngươi cái này ngốc bức nói, ngạch, nói đi nói lại, Công tử, người tại sao phải cởi quần áo trần truồng mà chạy? Minh Nguyệt tò mò hỏi. Mẹ kiếp, ngốc bức thông minh quả nhiên khó có thể dùng người bình thường để cân nhắc. Mà ngốc bức sự chú ý, cũng quả nhiên là có thể làm được nháy mắt không hề ăn khớp. Dinh dưỡng đồng thời không phân trường hợp địa rời đi. Lý Mục hối hận giải khai Minh Nguyệt trên người dây thừng. Hắn có một loại đưa cái này ngốc bức loli một lần nữa trói chặt nhét vào miệng kích động. Bất quá, giữa không trung cái kia một người một chim mắt nhìn chằm chằm bên dưới. Lý Mục không thể thật sự như thế đi làm. Hắn không dám quá mức phân thần. Người trẻ tuổi, cuối cùng khuyên ngươi một lần. Lưu lại này con yêu, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Đứng ở lớn nha trên lưng mắt mù lòa đạo nhân, lấy một loại chớ bảo là không báo trước cũng tư thái. Phát ra sau cùng cảnh cáo, không nên vì một con yêu mà đem chính ngươi mai táng ở đây. Ngươi thật mẹ nó có thể khoác lác bước. Lý Mục châm biếm lại, u mê không tỉnh, cùng yêu tướng thông, ngươi đã trở thành nhân yêu. Đáng tiếc một thân thiên phú, đã như vậy, ta tiễn ngươi lên đường, để tránh khỏi di họa nhân gian. Mắt mù lòa đạo nhân sau cùng kiên trì tiêu hao hết. Ngươi mới là nhân yêu đây, cả nhà ngươi đều là nhân yêu. Lý Mục giận dữ, mọi người bằng bản lĩnh ước giá, ngươi người xuất gia này sao còn nhân thân công kích đây. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,